giờ này tại Việt Nam là 6 giờ sáng ngày 16 tháng 8 năm 2020. Quân đội chúng ta tiếp tục gặp gỡ và trao truyền cho nhau về chứng đạo ca giảng trạch tân tu. Bữa nay chúng ta học đây là kỳ thứ 46. Thưa chư huynh đệ, là ngày hôm qua đó, mà cái kỳ 45 qua đó, tôi giải thích cho chư huynh đệ về cái bài kệ thi ca thứ 35, tức là nhất địa cụ túc, nhất thiết địa, phi sắc phi tâm phi hạnh nghiệp, nhất thiết số cú phi số cú, giữ ngô linh giác hà giao thiệp, đàn chỉ viên thành bát vạn môn, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp. Hôm qua học cái bài đó lỡ dở thì tôi tạm ngưng. Bữa nay nó còn một chút nữa muốn nói, để rồi mình qua một cái bài mới cũng vô cùng là ý nghĩa. Thưa chư huynh đệ, thì bữa nay cũng như ngày qua cũng như ngày nay, kỳ học trước cũng như kỳ này cũng như kỳ trước. Bây giờ mình học không cần nói cái thời giờ dài hay ngắn, mà cái tâm đắc của tôi chia sẻ tới cái đoạn nào mà thấy tâm đắc quá đó thì xin tạm ngưng. Hoặc là đoạn nào mà bí rồi đó thì cũng xin tạm ngưng. Tại vì tất cả trong thời gian gần đây tôi giảng kinh tạng đều là cốt yếu xuất phát từ cái nguồn tâm. Đành rằng nó có kết hợp là với cái sự học, nhưng mà cái sự học nó không đủ đâu. Thời gian gần đây là tôi giải thích cho đại chúng đó là vậy, mà cái sự trải nghiệm, cái sự gọi là cái sự hành trì của tôi biểu lộ ra, tôi nói chân thật ra cho đại chúng. Hiện giờ tôi thấy có một vài tăng ni trẻ hơn tôi, cái thời đại 4.0 này cũng xúng nhau mà lên trên diễn đàn, lên trang mạng giảng. Nói leo lẻo, có nhiều vị giảng nói leo lẻo. Nhưng mà thật chất nó không xuất phát từ nguồn tâm, mà xuất phát bằng cái sự hiểu biết, gọi là từ chương trích cứu, học vị văn bằng, thì nó không có đưa cái sự lợi lạc cho cái số đông bao nhiêu đâu. Mà định rằng số đông họ vô họ nghe đầy giấy. Thí dụ tôi thấy có một cái sư cô hiện giờ đang ở Hàn Quốc, cô giảng leo lẻo, cái miệng cô giảng bây giờ không kịp thở, con mắt thì láo liên láo lịa, chân mày thì tém gọn, mặt thì thoảng, giảng lia vậy đó. Nhưng mà thật sự nghe cho cùng, suy cho tận lại là bằng cái văn tự mà mình học cái thiền sư Quyền Giác rồi mình mới thấy đó. Thiền sư Quyền Giác nhắc nhở, đại diện nhắc nhở cho Tăng Ni cũng như cho Bá Tánh Bổn Đạo, tu hành không có cần văn tự chữ nghĩa gì nhiều đâu. Mà tu hành để sao mà đạt được trở về cái chân như thanh tịnh. Mà chân như thanh tịnh như sau khi Đức Phật nhập diệt 600 năm á, thì có một vị tổ sư giỏi coi như là gọi là Mã Minh mà ta gọi là Bồ Tát sống đó. Định nghĩa cái chữ chân như rất là thấm thía. Nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, bất khả phá hoại cố danh chân như. Có nghĩa là tất cả các pháp từ một gốc mà ra, gọi là như nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, tất cả các pháp từ xưa tới nay từ một gốc mà ra. Phải lìa văn tự, lìa lời nói, lìa tâm duyên, rốt ráo bình đẳng không thể phá hoại mới gọi là chân như. Thầy đã sẵn đây rồi tôi nói, tôi thật sự người ta cũng nói là thương mới nói, chứ không ai dạy dột gì mà ghét nói cho người ta ghét mình. Nhưng mà cái sự tiếp nhận của chư Tăng Ni trẻ, chư huynh đệ trẻ đó, hoặc là đương cơ với tôi, đương thời với tôi ngồi nghiệm lại mà xem. Mình nói đạo mà mình không có xuất phát từ cái tâm, cái nguồn tâm, cái sự trải nghiệm của mình đó, thật sự nó chỉ là từ chương trích cú mà thôi. Mà cái chuyện mà từ chương trích cú thì nói nó sẽ hết, nó sẽ hao kinh, sẽ hết năng lượng. Còn nói kinh nói đạo mà bằng cái tâm, bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái sự thực tập á, thì nó mãi, nó thương thao, nó không hề vơi cạn ý. Không giấu chư huynh đệ là trưa nay tôi thấy trong cái dự báo thời tiết là 5 giờ chiều trời mới mưa, làm 2 giờ mấy tôi loàn toàn tôi đi bộ ra cái hồ nước. Hồ nước thì nó có cái chợ gọi là Đô La Genre gì đó, cái nơ gì đó. Thương mấy cái con gọi là mấy cái con bồ câu, mấy cái con vịt trời, bắt đầu mùa thu này bắt đầu nó từ từ nó phân tập, nó tụ về. Mình ra mình coi nó tụ về chưa thì ra thấy đông quá, cả hơn 100 con. Vậy là đặt đi vô chợ mua cho nó bánh mì đi ra cho nó ăn, ai ngờ đâu ông trộm đổ cơn mưa. Ngồi hơn một tiếng đồng hồ rồi mới bớt mưa, mới ráng đi về tới đây. Thì huynh đệ biết là gặp cái đầu trụi này mà nó thấm nước vô thì thôi rồi nè. Về lật đật rồi mở nước nóng lên, tắm liền, thay đồ liền, ăn một bát cơm vô uống liền một viên thuốc áp huyết và một viên thuốc cao huyết áp liền đó. Vậy mà các vị biết là nằm trùm màn đắp chăn, rồi đắp chăn, đắp chăn là nãy giờ hơn một giờ đồng hồ nó mới tỉnh táo đó thưa chư huynh đệ. Trong lúc nằm đó tôi mới suy nghĩ rằng thôi trời đất, vũ trụ đã lỡ sanh ra mình cái thân tướng như thế này, mà giá như mà nếu như một ngày nào đó mà mình nằm, mình thơ thớp, mình không cử động nổi, mình còn dán nói được không? Tự tôi hỏi tôi nằm một mình tôi đắp cái chăn, cái thân béo bổ này người ta gọi là nắng không ưa, mưa không chịu, kỵ mù sương. Bởi vì cái dự báo thời tiết ở Mỹ mà còn dự báo sai, báo là thành phố tôi đang ở là chiều đây 5 giờ trời mới mưa, làm 3 giờ mình ráng mình đi bộ từ đây tới đó mười mấy phút. Và thật ra thì cũng không giấu các vị là tại vì có Phật tử gửi cho tôi 100 đồng. Rồi tôi không nhận, tôi nói là bây giờ các vị nghe Pháp đi, xa xôi lắm, tôi nói thật sự là tôi cảm ơn. Nhưng mà rồi các vị có kèm theo cái câu là thưa thầy, thầy nhận giùm con đi, rồi thầy mua đèn, mua bông cúng Phật giùm con, làm tôi thật sự ra nó áy náy vô cùng. Này tôi nói thật các vị đó. Rồi bây giờ tôi không mua bông, không mua đèn cúng Phật, rồi tôi có lỗi thì sao? Tôi ráng tôi bò ra tôi mua, các vị thấy nhìn lên bàn thờ á, mua 1-2 cái đèn mỗi cái 5 đồng. Bằng Phật một cái, bằng tổ một cái, rồi thêm 2 cái đèn nhỏ nữa, 2 đồng nữa. Thôi thì mình thọ thì mình phải làm. Cho nên như vậy mà tôi thưa chư huynh đệ các Phật tử mà có thương tôi từ đây về sau, tôi nói thành thật nha. Này các tôi nói các vị đừng có buồn, tôi không phải tôi nói mà kiêu hãnh hay là nói ngang tàn. Các vị cúng dường cho tôi, các vị đó là tôi tùy nghi sử dụng. Thì tôi muốn làm thì tôi làm, đừng có nói thầy mua đèn, thầy cúng Phật giùm con, làm tôi lỗi ra tôi mua đèn. Trời mưa đi về, các vị thấy nó khổ cho tôi bây giờ này. Hồi nãy thì khi tắm xong uống một viên Upwell vô rồi, là coi như là tôi nằm một giờ đồng hồ. Ý là ăn cơm rồi, để ăn cơm uống một viên thuốc cao huyết áp rồi một viên thuốc áp quyêu vô, ngừa đó. Vậy mà cũng nằm một giờ đồng hồ. Rồi bây giờ ngồi nói gì nè mà trời bắt đầu lạnh rồi đó, mà trong nhà là lạnh mà nó còn rinh mồ hôi, các vị thấy không? Cho nên tôi nói lời thành thật với chư huynh đệ, nếu ai mà bằng lòng mà quý mến, mà chấp nhận cái sự giảng nói của tôi, chia sẻ của tôi cho quý huynh đệ nghe mà quý huynh đệ có an lạc á, tôi không đòi hỏi, tôi không kêu gọi, tôi không cầu mong gì hết, mà các huynh đệ mà có thương mà có cho tiền tôi đó thì tôi muốn làm gì tôi làm. Đừng có nói câu là nhờ thầy mua đèn cúng Phật là tội nghiệp tôi lắm. Tôi bị gì hết, nói vậy thì lại là chia ra 100 đồng đó thì chia ra làm 33 đồng của Phật, 33 đồng của Pháp và 33 đồng của Tăng. Thế thì tôi đi ra tôi mua đèn cúng Phật mới có 12 đồng, rồi tôi còn phải lết tôi đi mua cái chậu bông, chậu hoa gì nữa cho nó đủ 33 đồng nữa, chứ còn tôi không mua thì tôi mắc nợ sao? Tôi làm sai với cái việc các vị nhờ sao? Rồi bây giờ là của Pháp rồi tôi làm sao đây? Cho nên là tôi thưa thiệt à, giờ tôi ở có một mình tôi, là các vị mà có cúng dường cho tôi là cúng dường nhất bảo thôi nha. Cái này nói thiệt à, nhất bảo chứ không có nói là con cúng dường tam bảo. Mà các vị cúng dường tam bảo thì đi đâu có cúng, chứ tôi cũng thưa thiệt là các vị mà có thương, tôi nói chân thành, ai có thương có quý mà ký chết hay là cho tiền tôi là đó là con cho thầy cũng được, nói tiếng cho cũng được, nói tiếng bố thí cũng được, nói tiếng cúng dường cũng được, mà cho thầy, bố thí thầy, cúng dường thầy gì đó, thầy tùy nghi sử dụng. Và phải nói rằng là con có qua có lại là con nghe Pháp thầy dạy, giảng, chia sẻ, bây giờ con xin cúng dường, có nghĩa là con trả cái công mà thầy nói, con nghe, con lọt lỗ tai. Thì như vậy là tôi thọ nhận là huề. Cái này tôi nói thành thật. Còn mà các vị mà còn nghi ngại, còn lo sợ, còn nghi ngờ, còn cầu phước báo thì tôi không đủ khả năng giải quyết cái chuyện đó đâu. Trời ơi, ráng mà bò ra mà mua sách lòn toàn. Các vị biết là ở Mỹ tôi không biết lái xe, mà tôi ráng tôi đi mà mình thì mập mà mập hơn cái người mập thì hai cái giò nó yếu, thì thôi tôi cũng chấp nhận, mà tôi nghĩ giống như mình đi thể dục đi. Ai ngờ đâu trời mưa vậy thôi. Nhưng mà không sao, nói vui vậy thôi chứ không có kể lễ chi. Nhưng mà ý là tôi muốn khuyên Phật tử vậy đó. Các Phật tử có thương tôi, có quý tôi, có cúng dường, có cho tiền tôi, cái gì đó thì tùy như sử dụng. Còn không thương, không quý, không cần cúng dường. Nói như vậy là nói thẳng thừng rồi đó, nói chấp nhận. Bởi vì bây giờ tôi ăn bao nhiêu nữa thưa quý vị đó, như bữa nay là tôi kho một tôi hái vô một trái bầu, tôi hạ xuống một trái khóm đang cúng, nó bị hư rồi. Khóm bây giờ mà mua ra là cúng tuần lễ là nó hư hết phần ba. Tôi gọt xuống rồi tôi lấy cái chỗ mà muốn hư đó, tôi nấu nước tương, gọi là nước chấm hay là nước mắm chay đó. Còn cái phần mà còn mà ăn được đó, thì tôi ăn một miếng, ăn không thì chấm muối ớt. Một phần là tôi kho với nửa trái bầu, tôi ăn ngày nay không có hết, ngày mai không chừng cũng không hết nữa. Thật sự không ăn bao nhiêu. Còn bây giờ thì cũng thưa thật chứ huynh đệ đó, đã tôi nói các Phật tử rồi, tôi không có nấu cái chi mà quý vị cũng order cho tôi cái máy nấu gì đó, cái máy gọi cái nò, cái lò áp suất. Thôi bận bịu quá, tội nghiệp quá các Phật tử ơi, bây giờ tôi bằng lòng với cái cuộc sống của tôi như vậy rồi. Hễ mà càng nhiều cái công cụ, càng nhiều cái dụng cụ thì nó càng tốn điện, mà nó càng làm cho con người mình làm biến ra. Hồi xưa ông bà mình làm gì có biết cái nồi áp suất là cái gì, cứ chịu khó đút củi vô đó rồi nấu đại cho nó nhừ ra. Cho nên như vậy mà tôi cảm ơn, cũng có lời cảm ơn, nhưng mà có cái lời khuyên là không thương tôi thì thương. Bây giờ nói không phải là nói tốt cho mình, mà bây giờ cái thời thế bây giờ sống nay chết mai. Cho nên tôi tha thiết với các Phật tử phải học đạo đi, học đạo lý giải thoát giác ngộ đi, để cho các vị cảm thấy cái cuộc đời này nó vui, không cần đi đâu hết, không sợ ngày mai như thế nào. Đó là cái mục đích, cái bản hoài của cái người trao truyền giáo pháp Như Lai, mà cũng mong mỏi cho cái hàng Phật tử thính chúng. Chứ các vị nghĩ có bây giờ sống cho nhiều để đó rồi cái gì mà dư giả quá thì chết đi không được, tiếc. Bởi vậy cái hay của Đức Như Lai Thế Tôn ta là ngày xưa bỏ hết mà, buông hết mà. Mình bây giờ tại vì cái hoàn cảnh gì quốc độ mình chưa làm được như vậy, thì mình cố gắng, mình cũng còn bám níu những cái phương tiện, mà mình cứ bám níu nhiều chừng nào thì coi như mình hụp lặng, khổ chừng đó thôi. Thành ra đó, cái bài ngày hôm qua đó, nói vòng vòng rồi chứ vô kinh rồi đó. Cái vũ trụ này, duyên sanh nó như vậy. Nhân duyên cỡ nào thì sanh ra con người cỡ ấy. Người có phước đức trí tuệ nhiều cũng kết hợp với sắc đại, sinh ra như vậy là như vậy. Sẵn đây thì có đạo hữu tôi xin giấu tên là có chiều nay cũng có gọi cho tôi là muốn cúng dường cho tôi cái đồ để gắn trên áo để tôi giảng cho nó lớn. Ví dụ giờ tôi ra ngoài tôi giảng như vậy thì tôi giảng bằng cái máy điện thoại, thì tôi ráng tôi nói nó rất là tổn cái hơi, thì các Phật tử hiểu điều đó cho nên giúp cho tôi điều đó, ủng hộ điều đó là tôi cảm ơn. Bởi vì nếu mà được cái gắn ở đây cái nói nhỏ, cái âm thanh nhỏ, nói nhỏ mà nói, rồi để cái máy nó xa ra một chút cho nó đỡ hết hơi tôi cũng khỏe. Chứ mà để một sát một bên vậy thì thấy cái mặt mình nó đã là mặt mâm rồi, mà để sát bên nữa thành ra cái mặt nó trần dần. Nhiều người họ cũng không quan hỷ mấy, nhưng mà giảng mà không thấy cái mặt thì nó không tự nhiên thì cũng không quan hỷ mấy. Cho nên là tôi cảm ơn đạo hữu Phật tử chiều nay có nói là để mua giúp. Thì bữa nay là tôi giảng ở gần cho nên cái iPad của tôi nó tiếp thu được với cái wifi, mà wifi internet đây tôi đâu có xài gì nhiều, tôi chỉ gắn cái internet là thấp nhất thôi, mà đi ra khỏi cái vách tường thì nó không có, cho nên nhiều phải buộc lòng mới ngồi ở trong nhà. Còn cái phone là tôi xài bằng cái phone này đây, gọi là iPhone gì đó. iPhone này cũng là một vị thầy sư huynh giúp cho tôi thôi, thì một tháng tôi trả 14 đồng gì đó, rồi thầy đóng cúng giường luôn cho tới gọi là 3 năm, và hợp đồng của số phone này xài 3 năm cùng một cái đường dây. Cho nên cái số phone tôi là số phone ở Cali là như vậy. Hồi nay thì cũng được 2 năm rồi, gần 2 năm rồi. Thì coi như cái này nó cũng là gần hết đát rồi. Mà cố gắng xài kỹ lắm cho nên nó cũng còn đẹp đẽ. Mà điều có cái là nó cà chớn, không biết sao mà có khi quay thì nó bị nhảy, có khi nó kêu nó một gì, rồi có khi đánh chữ thì nó cứ giống như cái màn hình nó rung lai vậy thôi. Họ thật sự ra biết nhiều mệt nhiều, thưa quý vị, biết nhiều mệt nhiều. Còn các vị ở ngoài đời thì cần biết, là tại vì các vị ở ngoài đời nào là phục vụ cho gia đình, phục vụ cho công việc, phục vụ đủ cái phục vụ, thì cái trách nhiệm bổn phận là cần biết. Còn như tôi thì tôi suy nghĩ rồi, đời tôi như đồ bỏ rồi, gần 50 năm chịu khó cô đơn một mình ôm gối chiếc như vậy rồi còn phục vụ cho ai nữa, mà học chi cho nó nhiều. Thành ra tôi thưa thiệt vậy đó, hồi chiều đi bị mưa mà cũng lầm bầm, phải chi mà mình biết lái xe, cái mình lái cái dù 2 phút cái rồi mình mua cái mình đi về, đâu có ăn về lầm bầm, nhưng mà rồi về cũng bằng lòng, không cần lái xe. Có vợ chồng Phật tử ở Louisiana phát tâm cho tôi chiếc xe xịn đó. Nói là vợ chồng con còn làm ăn được, cúng dường thầy chiếc xe xịn, mỗi tháng tụi con trả mấy chục ngàn, thầy muốn xe cỡ gì, thầy học lái xe cho con đi. Tôi nói dạ không là không, không nhận. Thế này tôi nói thiệt chứ tôi không có chảnh, không có tự hào mà nói dối lòng nghe các vị, không nhận là không nhận. Mình đừng có gì cái ham hố mà để cho đệ tử, đệ tôn mình nó khổ. Cái gì mình lỡ sai trái trong quá khứ, mình phải ăn năn hối cải. Mình đã làm cho biết bao nhiêu người cũng lo âu, khổ cực với mình rồi. Ý là tôi không có làm gì nặng nề, tôi xin lỗi các chị là tôi chưa từng gọi là cướp đoạt lợi dụng ai. Mà mình cũng cảm thấy mình cũng còn khó chịu. Bây giờ lương tâm lương tri ở đâu mà mình không thầy chùa mà trả chiếc xe mấy chục ngàn đô để cho đệ tử nó nai cái lưng ra, nó đi làm móng tay mỗi tháng nó đóng cho mình. Không, vì vậy mà không nhận là không nhận. Nói thật lòng chứ tôi không có phe khoang, không có nổ, không nhận là không nhận. Chứ nếu như hồi xưa là tôi nghe vậy là tôi mừng lắm à, nhận liền à, để kêu hãnh là ta đấy à, coi như có tu, có đệ tử, có Phật tử, nó cúng như vậy à, cỡ gì cũng phân tới nhận à, và không nhận là không nhận. Bởi vì người tu là người người cố gắng dẹp bớt đi cái tham. Cái tham, cái dục là hai cái mà nó làm cho mình cuốn cuồng trong cái dòng tam giới này. Đành rằng các vị cho tiền tôi vẫn cười hà hà, tôi vẫn vui. Nhưng mà cầm cái đồng tiền rồi đó, mình thấy cái đồng tiền nó có xứng đáng hay không? Cho nên các Phật tử cúng tâm đồng nhờ thầy mua hoa cúng Phật giùm con. Trời ơi, tôi phải bò đã tới, tôi đi mua cái cây đèn cầy, mua bông, mua đèn cúng Phật. Tội tôi chứ ngày mai ngày chủ nhật mà cái chỗ đó nó đâu có bán hoa. Cái chỗ chợ đô la, Ganirano gì đó nó đâu có bán hoa. Thì phải ráng mua đèn. Mua đèn, các vị biết cái đèn đó, cái đèn để ngay giữa đang đốt đó, 5 đồng bạc. Hai cái mà nó sách nặng cũng thấy mồ nội chứ đâu có sướng ích gì đâu. Nó nhận cái đồng tiền đó nuốt trôi không? Thành ra tôi nói cho huynh đệ, cái đây là tôi nói lời thành thật vậy đó. Ai có ghét tôi thì ghét. Mấy tu sĩ huynh đệ ngang với tôi hoặc nhỏ hơn tôi, nếu có chửi tôi cũng xin thọ nhận. Giờ tôi nói chân thành vậy đó. Chứ còn cả cái đầu như tôi thì học lái xe sao học không được. Nói thì nói vậy thôi chứ sao học không được, nhưng mà không. Đi đâu? Bữa nay là mình học kỳ thứ 40, nói vòng vòng mà rồi. Các vị thấy không? Đó, nói thì nói vậy thôi chứ chiều nay cái thân nó bất an, nó cũng làm cho con người mình nó lẫn quẩn nói hồi nãy giờ lòng vòng, thấy không? Các vị thấy rõ hoặc là không? Thân bất an nó dẫn tới cái tâm này nó cũng bị dao động á chứ bộ. Ý là một tiếng đồng hồ là tôi nằm tôi trùm mờ như là tôi quán niệm, quán chiếu tĩnh tâm rồi đó, vậy mà nó vẫn còn bất động đó. Nó còn dao động đó. Tất cả chủng thức sanh ra con như con người, động vật lớn nhỏ như con trâu, con chim, con mối, con vi trùng, thì cái nào là vật chất, cái nào là tâm? Không thể nói được. Vậy thì vật chất mà không có tâm là vật chất bỏ. Tâm mà không có vật chất thì không có nghĩa gì. Cho nên phải tương quan, tương duyên, sắc tâm là vậy. Muốn đi sâu vào giáo lý này, ta phải học và nghiên cứu kỹ về cửu địa. Cửu địa là chính chỗ ở, cũng gọi là cửu hữu, là cái chỗ ở của những cái loài gọi là có tình thức, có tình thức. Cái thế giới, cái sơn hà đại địa, cái vũ trụ này chia ra thì thường thường các kiểu thấy nó là ba cõi. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Đó là cái bầu thái hư này nè. Mà nói bầu thái hư là nói cái gì? Bầu thái hư thì cái bầu vũ trụ này nó thụ cùng tam tế, nó hoành biến thập phương, nó từ vô thủy dĩ chí vô chung. Thì cái bầu thái hư nó đầu nguồn ở đâu mà nó cuối nguồn ở đâu mà gọi là bầu thái hư chứ? Như vậy thì nói cho cùng, suy cho tận là cái bầu thái hư nó ví như nguồn tâm của ta đấy. Mà nguồn tâm của mỗi chúng ta thì nếu như không khéo thì nó đầy dẫy ba cõi ở trong đó. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Hay là nói khác là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Hãy nói chữ giới thì không nói chữ cõi, mà nói chữ cõi là không nói chữ giới. Thế giới và loài hữu tình chia ra làm ba cõi. Riêng hai cõi sắc và vô sắc thì căn cứ vào trình độ tam muội thiền định sâu hay cạn mà hai cõi này mỗi cõi chia ra làm bốn, thì hai cõi đó là tám. Bây giờ gọi mấy hai cõi nó là tám, mỗi cõi chia làm bốn, là sắc nó chia làm bốn, vô sắc nó chia làm bốn, là sắc giới chia làm 4, vô sắc giới chia làm 4, 2 cái 4 là 8, cộng với dục giới mà 1 nữa thì thành ra 9, mà người ta gọi là 9 phương trời, 10 phương Phật, hay nói khác hơn là cửu địa. Cái cõi dục giới chỉ có gọi là ngũ thú tạp cư địa. Dục giới nó nói năm nhưng mà thật sự gom nó thành có một là gọi là ngũ thú tạp cư địa. Nó gọn là ngũ thú địa. Là nơi mà năm loài hữu tình ở chung nhau gồm có trời, người, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Gọi là ngũ thú. Chữ thú là cõi đó. Chữ giới cũng là cõi, mà chữ thú cũng là cõi. Mà chữ giới thì nói bao la ra, nó rộng hơn. Chữ thú thì nó có cái sự, có vẻ như cái nhỏ hẹp lại. Vậy thì cái cõi dục này nè, ở đâu mà có cõi dục? Cõi dục ở đâu? Tâm con người ham muốn tới đâu thì cõi dục tới đó, vì cái dục là ham muốn mà. Tâm con người phóng ra tới đâu thì cõi dục tới đó. Cũng như cái thời thực dân Pháp đô hộ Việt Nam ta, thì lúc đó đó có những nhà biết được chút ít tiếng Pháp, rồi có tiền có của, cho nên Pháp khi qua đô hộ ngăn cách chia ra gọi là lục tỉnh Nam Kỳ đó, gọi là thời đó là Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, trong đó Nam Kỳ nó có gọi là lục tỉnh Nam Kỳ, thì mấy cái nhà bá hộ đó họ cứ mấy ông Pháp ông tới ông cầm cây ông mang cây kiếm mà ông tới, cái rồi mấy ông nhà bá hộ chỉ đất tôi tới đâu đó, cái mấy ông Pháp nó quỳ cái là tự động dễ tới đó. Cho nên nó mấy ông mà gọi là cường sau đó rồi từ cái chỗ mà gọi là cường hào ác bá. Tuy nhiên nói vậy chứ cũng có mấy nhà bá hộ người ta có đạo đức lắm, chứ không phải mà ai cũng cường hào ác bá hết. Thí dụ như ở Vĩnh Long có ông hội đồng Tó hay là hội đồng Có gì đó. Tôi nhớ hồi xưa khi thầy tôi còn sống đó, kể rằng ông hội đồng này rất là nhân đức. Rồi cũng chính ông hội đồng ở Vĩnh Long này, ông nhân đức như vậy rồi, cho nên luôn cả gia đình ông ta và vợ ông ta cho tới em gái ông ta cung kính cái đạo đức, cho nên có cái công rất là nhiều để xây dựng cái đạo Cao Đài ở cái giáo phái trên Tây Ninh á. Như vậy thì không phải nói mình quơ đũa hết cả nắm, cũng có cường hào ác bá, cũng có hội đồng gọi là ác đức, thất nhân ác đức, nhưng mà cũng có những hội đồng rất tốt. Để thôi mình nói gì không khéo tội nghiệp mình quơ đũa hết cả nắm cũng tội cho mấy hội đồng. Thì thầy tôi kể là ông hội đồng Tó đó, ông tội nghiệp lắm. Ông đi ra đường mà ông gặp cây đinh, ông cũng lượm. Nhiều người nói ông hội đồng, ông giàu quá mà sao mà cây đinh ông đi giữa lộ ông cũng không xuống ông lượm. Ông dừng ngựa là ông lượm chứ vậy ông hội đồng. Ông nói gãy, qua làm như vậy, qua sợ, qua đi, qua đạp. Nhưng mà không có. Ông làm vậy rồi ông lượm cái đinh nó về, ông để ông đóng cái kệ, ông để từng học vậy đó. Rồi dây đinh này, dây chì hay dây thun rồi ông lượm đó. Thôi nói ai là không có, chạy lên nó thưa ông hội đồng cho con xin vài cái đinh, ông nói đó là nó lấy. Thì ông hội đồng ông làm như vậy, thứ nhất là ông làm cũng đúng, bởi vì ông nói là ông sợ ông đi ông đạp, sợ con cháu ta đạp, sợ bà con ta đạp. Mình làm như vậy đó là cái đạo đức của người xưa. Cho nên tôi nói cho huynh đệ, nói thật lòng cho huynh đệ đó, mình tu cái đạo Phật mình nó hay lắm các huynh đệ. Cái đạo Phật nó xây dựng cái nhân bản con người, mà khi mà con người nó có trọn trung hiếu nghĩa, nó có đạo tình đạo nghĩa rồi, nó mới dần dẫn tới cái đạo lý. Bây giờ chúng ta tu hành, chúng ta tu cái kiểu gì mà đi ngang về tắt? cha mẹ thì có khi bỏ đói lên đói xuống mà cứ tối ngày vùi đầu vô lo cho mấy ông thầy. Như tôi nó thấy nó đau lòng. Đi phóng sanh hàng tấn, nhưng mà đi về ghé cái quán ăn á, là kêu phải tôm tươi à, luộc cho tôi mấy con tôm tươi à, luộc cho tôi một ký ốc, ốc hương à, ốc sống à. Chứ tôi ăn mà ốc chết á, nó thối là tôi phạt á, tôi trả lại à. À, xé cho tôi, làm cho tôi con gà vườn à, con gà mà đang cái thời mà để đẻ à. Chơi vậy đó mà đi phóng sanh. Trời ơi, thiệt cũng thương cho mấy ông thầy dạy Phật tử cái phóng sanh, mà phóng sanh kiểu đó đó. Đi phóng sanh mà về ghé quán ăn là phải mua cua lọt à. Lấy cho tôi cua biển, mà cua biển cua cái à, cua đang có gạch à, cua đang có trứng à. Đó, luộc cho tôi. Vậy thì các vị nghĩ phóng sanh chi vậy các vị? Tôi nói đây là các vị thấy có không? Rồi ông thầy nào mà hướng dẫn cái kiểu đó thì nghĩ coi hướng dẫn cái kiểu vậy vì cái gì? Hay vì cái lợi dưỡng gì, vì cặn bã của mấy cái đồng tiền bát gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, nước tương đó mà làm cho để rồi có chút lợi dưỡng cho riêng mình. Mà dạy Phật tử cái kiểu đó thì hỏi đi phóng sanh làm cái gì? Đi từ Sài Gòn về quê phóng sanh, về các cái miền Tây, các cái tỉnh mà có sông nước phóng sanh. Phóng sanh xong rồi đó là phải ghé các cái quán ăn, ăn ốc hương, mà phải là ốc sống à, ốc sống luộc à, chứ ốc mà lỡ chết mà luộc mà tôi nghe mùi thủm thủm là tôi trả lại à. Chứ vậy đó là phóng sanh làm chi? Tôi biết tôi phơi bài mấy cái này ra là người ta ghét lắm, người ta nói cái thằng thầy chùa nó rất khùng. Cho nên vì vậy mà tôi đặt cái biệt hiệu tôi là sa môn khùng cho nó rồi á. Nhưng mà họ chưa chửi tới đó. Chứ còn tôi biết là không chừng mới mốt mà cũng nói tôi khùng á. Thôi thì sao mà tôi chịu khùng trước. Dạy đạo Phật tử mà dạy kiểu đó thì dạy đạo làm cái gì? Dạy đạo dạy như vậy thì dạy làm chi? Biểu người ta ăn chay trường, suối người ta ăn chay đi. Mà đụng chuyện là đi rủa cho người ta đi cạo gió thì ăn chay làm cái gì? Cái nhân bản con người không có thì tu theo đạo Phật để thành cái gì? Tôi biết là tôi càng nói ra thì nó càng làm cho cái người mà chột dạ, tiếm mật, bầm, gan, thậm chí còn chữ thề, chữ tục, còn ghét tôi thậm tệ. Nhưng mà tôi nói đây cho người trí. Tôi chấp nhận bằng lòng hy sinh một cái số đông mà cần cái số, dù là số ít nhưng mà là người trí, để mà nắm được cái diền mối đạo Phật. Dù là có ông thầy thiện tài này hay không có ông thầy thiện tài này, mà các vị nghe được mà lọt cái lỗ tai các vị rồi đó, là các vị cũng là người nắm được cái diền mối của đạo Phật. Là qua hoài cái đạo Phật nó mới còn có người tin tưởng. Còn bản thân tôi dù có hư hèn, dù có đốn mạc, dù có cỡ nào đi nữa, các vị cũng đừng có lo. Ai ăn nói no, ai tu nói đó. Tất cả những gì tôi nói đây là tôi nói xuất phát từ cái chân thật, từ cái nguồn tâm thức của tôi đã đi qua. Giờ tôi không có giấu giếm cái gì nữa trên. Thành ra mình đang sống ở cái cõi này gọi là dục giới nè, hay là cõi dục nè. Mà cõi dục thì gồm có trời người, Atula địa ngục, trời người địa ngục, quỷ và súc sanh. Bởi vì không có nói Atula là tại vì Atula năm cái kia đều có Atula, trời cũng có nỗi sanh, người cũng có nỗi sanh, là Atula địa ngục, quỷ, súc sanh đều có sanh. Thành ra Atula nó len lỏi hết trong năm cái cõi đó. Vì vậy mà không có nói, nếu nói rộng ra thì lục đạo, mà nói chung lại thì gọi là ngũ thú tạp cư địa, gọi dục giới. đó các huynh đệ học, tôi phân tích kỹ vậy đó, các huynh đệ nhớ học kỹ vậy là không có ai lường gạt mình được hết trơn á. Do đây đạo Phật nói rõ vậy, mình học rõ vậy là không có thầy chùa nào mà lường gạt mình được hết á. Cho nên mình đừng có trách thầy chùa. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, như thầy chùa như tôi đây á, tôi phơi bài ra tôi quất mấy ông thầy chùa. Thì cái đó là tại vì tôi là thầy chùa mà hả, tôi nói mấy ông thầy chùa có nghĩa là tôi nói tôi, chứ tôi cũng có đốc lành gì đâu. Thành ra mấy ông thầy chùa mà nó kiếm chuyện với tôi là thuộc loại cái gọi là ngu si vô trí đó. Tôi nói lỗi mấy anh có nghĩa là tôi nói tôi, chứ tôi có tốt lành gì đâu mà mấy anh lo. Nói xấu thầy chùa có nghĩa là tự nói xấu mình đó. Nhưng mà từ đâu mà tôi phải nói? Thành ra cái đám mà nó tu tịnh độ mà nó theo Tịnh Không Pháp Sư đó, nó vô nó comment, nó cứ có một câu nó nói hoài à, Hòa Thượng Ân Sư nói rằng tăng khen tăng, tăng tán tháng tăng thì Phật Pháp thịnh, còn tăng chê tăng là Phật Pháp tàn. Cái đó là cái cách của chính trị tôn giáo nó bày ra đó. Chữ tăng là thanh tịnh, là hòa hợp, mà tăng là một đoàn thể chứ không có tăng là cái một ông thầy chùa. Nói ngu si vậy mà cũng đi cãi với tôi nữa à, các vị nghĩ coi chịu đời thấu không? Cứ lấy ông Tịnh Không ra mà cãi với tôi vậy đó hả? Nó là Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không, nó là tăng khen tăng thì Phật Pháp, tăng tán tháng tăng. Nó nói thì nó nói hay lắm, mấy cái Phật tử nó nghe, nó Ân Sư của nó nói hay lắm. Nhưng mà đụng chuyện cái nó coi tăng không ra đám ôn gì. Vậy thì thằng nào hơn thằng nào? Còn tôi mà tôi có phơi bài, tôi có nói những cái gọi là tồi tà, phụ chấn. Tôi chửi người khác có nghĩa là tôi chửi tôi. Hay tôi gọi anh kia là sa môn đầu trọc thì cũng có nghĩa là tôi nói tôi, chứ tôi có khác gì anh đâu. Nhưng mà vì cái vấn đề để hiển dương cái chánh giáo thì tôi phải tồi tà, phụ chấn, gọi là tri kỳ bỉ, bất tri kỳ thử. Còn Phật tử mà nghe đạo rồi đó thì Phật tử phải tự quán chiếu, tự xét lại mình. Tại vì mình tâm thức mình như thế nào cho nên mình gặp mình mới gặp cái lỗi thầy chùa thế ấy. Thành ra là thời gian này tôi không có, càng ngày tôi càng nói mạnh bạo hơn là vậy. Tôi không ngờ rằng là thưa các vị, những cái năm tháng mà tôi chịu đựng mà để tới ngày hôm nay á, tôi vui mừng lắm thưa các vị, thưa các vị. Hiện bây giờ là tôi vui mừng hơn lúc nào hết. Không ngờ là xung quanh tôi nó có một cái lực lượng mà cả thế giới gọi là trí thức. Nói vậy không có nghĩa là tự hào, là tự kêu, là tự thị, mà vui mừng là những cái gì mình âm thầm, mình chấp nhận, mình chịu đựng. Và đồng thời tôi đã lội ra được rất nhiều cái thứ gọi là mưu mô, xảo trá, mê tín dị đoan. Cho nên tất cả Phật tử gặp tôi đừng có khen. Các vị tâm đắc được cái gì đó, các vị để trong lòng các vị. Các vị đừng có, tôi có nhiều Phật tử, trời ơi, đây, có hai vợ chồng, cái đạo hữu chắc là người quản trị à, người Huế à. Mới nghe một hai bài pháp, trời ơi điện thoại, bạch ông, con kính ông cho con, từ xa con đảnh lễ ông ba lễ, con kính ông dữ lắm. Rồi, con coi ông như một bậc thánh, rồi chết mẹ rồi. Nó không bao lâu, thiệt, 3-4 bữa sau con kính ông, con đảnh lễ ông từ xa, có nghĩa là nó trở thành ông hoàng hột kịch lộn. Tại vì nó kính quá mà, nó kính ông, con đảnh lễ ông, trời con chưa nghe pháp nào, thầy nào mà nói pháp được như ông, cái rồi đem ông đi vô chùa mấy cái thằng Quế đó, mấy ông Quế đó, rồi cái mấy ông Quế trình nó chơi, bị Quế thì nó đâu có giảng đạo theo cái kiểu miền Nam mà cái giọng nói như tôi vậy được. Nó cứ nói hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê. Rồi thành ra đi khoe cái là nó quất liền. Trời ơi, cha thầy chùa tài hết. Thằng cha đó lau cá, thằng cha đó tu mẹ gì, thằng cha đó là bài bạc, thằng cha đó thế này thế kia, cái là coi về coi cỡ trở thành ôn hoàng hột dịch lộn. Đây ở Tát Xịt đây cũng có con Phật tử, tín nữ Phật tử nghề hút thuốc bắc à, cũng con kính thầy à, con kính thầy à, con lo hết cho thầy à. Cái tới chừng mà mò vô mạng cái là thấy người ta chửi tôi cái rồi hé ra. Cho nên tôi nói tất cả các Phật tử nghe pháp phải có văn tư tu. Đừng có nghe pháp rồi con kính ôn, con lễ ôn từ xa đó là trở thành ôn hoàng học dịch lộn. Tôi không cần các vị kính tôi lễ tôi con khỉ khô gì hết, lại không có được cái gì hết trơn á. Mà cần nghe cái chánh pháp, gạn lọc cho được văn học, văn huệ, tư huệ, tu huệ. Các vị biết cái xã hội bây giờ nó ganh tị từng lời ăn tiếng nói. Thầy chùa thì nó ganh tị cái kiểu thầy chùa, bác sĩ nó ganh tị với bác sĩ, thậm chí bác sĩ mà nó còn ganh tị với nông dân, hà huống gì thầy chùa. Nhất là cái thời buổi này là thời buổi mà gọi là chùa to Phật bự cần để uy nga tráng lệ, thì mà nói cái kiểu như tôi thì có thằng thầy chùa nào mà nó tưng hô cho được chứ. Trời Phật ơi, tôi nói các vị biết, cho nên vì vậy mà gọi là dục giới là vậy đó. Dục giới là cõi đời đầy ham muốn, chứ không có ở đâu, không có nói là dục chỗ này, dục chỗ kia có. Anh ham muốn tới đâu thì dục giới tới đó. Các vị học đạo học kiểu vậy nó mới khỏe. Muốn cái gì thì dục giới cái đó, thí dụ anh muốn cái tách này thì dục giới nằm ở ngay cái tách này. Anh muốn cái iPhone 10 này thì dục giới nó nằm iPhone 10 này. Anh muốn cái nhà kia thì dục giới nó nằm tới đó. Hệ tâm ham muốn tới đâu thì dục giới nó tới đó. Anh ham muốn có con vợ bé thì dục giới anh nó tới thêm con vợ bé. Anh ham muốn có thêm một cái chiếc xe hơi đời mới thì dục giới nó lan rộng ra tới chiếc xe hơi đời mới. Học đạo chân thật vậy mà không học. Mà học đi học đạo theo cái kiểu tưởng tượng thì các vị học làm cái gì? Vì mà một số chứ tôi không dám nói hết với ông thầy sợ mang tội. Tôi không bao giờ đụng tới tăng nha. Tôi dùng cái danh từ thầy chùa chứ tôi không đụng tới tăng à. Chừng nào mà tôi nói mấy ông tăng á, thì nó là tôi nó đụng tới tăng nha. Này tôi nói thầy chùa à. Cho nên cái lời của ông Tịnh Không Pháp Sư á, biết thiên hạ mà làm cho cái đám đệ tử nó cuồng tín, nó ngu si, mở miệng là tăng khen tăng, tăng tán thắng tăng, thì tăng nào nói mà không phân tích, không dạy cho được. Bởi vì tăng khen tăng cho nên bây giờ nguyên cái Trung Hoa lục địa nó điêu tàn, 10 năm cách mạng, văn hóa Mao Trạch Đông nó dẹp hết chùa chiền, nó dựng lập lên để làm cho cái xã hội Trung Quốc nó trở thành mê tín. Ngày nay nó chạy làm, nó chạy giống như là nó chạy giống như nó vũ trường vậy đó. Nó niệm Phật A Di Đà mà nó chạy, nó dầm như là nó đi Ba Rè, nó chạy cái kiểu gì mà tôi không biết. Phật đâu có chạy cà tưng vậy. Tôi biết tôi nói ra thì tôi càng nói là càng mất Phật tử, nhưng mà tôi thấy nó. Tôi nói cho chư huynh để biết, học chữ dục giới học đã vậy đó. Rồi bây giờ sắc giới nó có 4, dục giới 5, nhưng mà nó gom vô có 1 hà, gọi là ngũ thú tập cơ địa. Sắc giới nó có 4, gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi vô sắc giới nó có 4 là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ. Thì như vậy dục giới 1 mà 1 nó lòn là ngũ thú tập cơ địa là 5, thì 1 cộng với 4 sắc và bốn vô sắc, thành ra nó chính, cho nên gọi là chính phương trời. Mười phương Phật gồm có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên và phương dưới, có nghĩa là phương Phật thì trùng. Bởi vì cái Phật là ai? Phật là Bồ Đề. Bồ Đề là cái gì? Bồ Đề là tánh giác, mà tánh giác thì nó trùng cả không gian vô tận và thời gian vô cùng, cho nên mới không có chỗ nào lọt ra được hết, mới gọi là mười phương. Mười phương gồm có đông tây nam bắc là tứ phương, gồm có tứ duy là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc và thượng hạ, là mười phương. Nhưng mà thật nói mười phương chứ không có phương nào hết mà gọi là mười phương vậy thôi. Chứ cái bầu thái hư này, cái quả địa cầu này dần xây thì ai khẳng định là phương nào chứ. Trời, học tới đây nó còn đã nữa các chị. Học tới đây nó còn đã dữ nữa. Đó, tôi nói coi. Hết giờ rồi. Trời, bữa nay tính qua tới cái đoạn 36 hay lắm này nè. Hay dữ lắm đây nè, mà hết giờ rồi. Sao nó lẹ quá ha. Giảng nói nãy giờ chơi chơi vậy mà hơn 50 phút rồi. Thôi nghỉ được rồi. Không cần học nhiều. Như tôi nói là bây giờ không cần học nhiều. Đó, nãy giờ uống thuốc giờ nó sức mà hôi nè. Không cần học nhiều. Học vậy nó mới đã. Cái đoạn 36 là bất khả quỷ, bất khả tán, thế nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mịch tức tri quân bất năng kiến. Câu này hay lắm các vị ơi. Tôi tạm dịch nghĩa là tâm an thì tỉnh trước sự khen chê. Cái tâm mà an á, tâm mà an ổn rồi đó, gọi là tâm an mau óc ổn. Tâm an thì định tĩnh trước sự khen chê, như hư không lòng lộng có chi nề, không giận không vui thì tâm thơ thới, chuyện đời trước mắt vẫn thường nhiên. Rồi tôi còn dịch vậy mà chưa chịu nữa, còn thêm bài nữa đây. Chuyện chê hay khen như gió phong trần, quán chiếu tịnh lòng chẳng vướng hận sân, nếu được người khen thì cũng chẳng vui mừng, mà cái khen ấy là ai khen đấy bạn? À, cái khen ấy là ai khen? Nhìn thử xem hư không lồng lộng giữa bao la, vứt hay thêm vật gì hư không bao giờ lai động, khi thật tu đà chứng biết sự thanh thoát cõi lòng, thử tập an nhiên đi, cho tôi không hề chia cho bạn được. Giống như giờ tôi khát nước, khô cũng không có uống. Thì tôi hết khát, chứ các bạn đâu có hết khát. Thôi, tới đây nghỉ nha. Cảm ơn các bạn lắm nha. Và mong là các vị chia sẻ cho mọi người cùng nghe. Giờ này là không sợ người Tây nào hết. Dầu các vị chia ra mà cái đám thầy chùa mà gọi là vụng về, nó có vô, nó comment, nó có chửi bới, cũng không sao. Nó có nghe nó mới chửi. Nó có nghe nó mới chửi. Cho nên các nghiệp cứ nghiệp chia sẻ ra, xe ra. Nó có nghe nó mới có chửi. Là cũng là một cách giáo hóa. Mô Phật.